Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Bàn Long La Hán. Chương 412, Bàn Long La Hán. Trường Mi Lão Tăng nhẹ niệm một tiếng pháp danh, nghiêm mặt nói ra, A-di-đà Phật, Quý Tông, Loan Nguyên Băng Phách Công, Kỳ Hàn Lạnh Thấu Xương, phất tay Thiên Ngưng Địa Đông Lạnh. Riêng có Vân Hải đệ nhất huyền công danh tiếng, bần tăng hướng về đã lâu, kính xin tiên tử chỉ giáo. Nói đùa mà thôi, đảm đương không nổi thực. Hàn Loan chân nhân nói thẳng nói ra, thanh âm chưa dứt, thân thể mềm mại liền bộc phát ra một cỗ sông thẳng lên trời lăng lệ ác liệt khí thế. Phương viên vài dặm nội nhiệt độ chợt hạ, trời nắng chang chang phía dưới, lại lập tức đã nổi lên từng mảnh lông ngỗng bông tuyết. Tiên tử thỉnh, bốn phía đột nhiên rơi xuống mênh mông tuyết rơi nhiều. Trường Mi Lão Tăng bàn như trước ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, tùy ý đóa đóa lạnh buốt bông tuyết ướt nhẹp đơn sơ tăng y. Một tay đi Phật lễ nói ra, pháp vương coi chừng rồi. Chỉ thấy Hàn Loan chân nhân quanh thân lăng không hiển hiện gần trăm căn băng tinh trường thương, mỗi căn đều do cực hàn băng phách chân khí ngừng tụ thành. Thương thân tràn ngập hàn vụ, hóa thành đạo đạo bạch mang, giống như là tiễn vũ hướng Trường Mi Lão Tăng vọt tới. Phật mà nói, bất động như núi, Trường Mi Lão Tăng vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn than nhẹ một tiếng, khô gầy làm thân thể tràn ra vạn điểm kim quang, trên không trung hóa thành một cỗ khí thế rộng rãi Phật môn kim trung. Răng rắc tiếng vỡ vụn không ngừng, do trăm căn băng tinh trường thương hóa thành tiễn vũ mạnh mà oanh tại lập lòe lóng lánh chuông khổng lồ bên trên. Băng thương như gặp tường sắt, vừa chạm vào tức toái, thương lâm như mưa, chuông khổng lồ mặt ngoài kim quang óng ánh truyền, không khởi nửa điểm lộng lẫy, ngược lại tại đầy trời vụn băng làm nổi bật xuống, kim quang càng thịnh, huy hoàng chói mắt. Hàn Loan chân nhân không khỏi mày ngài hơi nhíu, cái này Phật môn kim trung phòng ngự lại cao như thế. Chính mình phát ra trăm căn sắc bén vô cùng diệt linh băng phách thương, không một chút công hiệu. Hai mắt nổi lên duệ quang, ngọc thủ kết ấn, tử phủ linh môn mở rộng ra, nhất thời luồng không khí lạnh bắt đầu khởi động, bay tán loạn tiết rơi nhiều hóa thành hạt hạt mưa đá. Lập tức thiên địa lờ mờ, vòi rồng đột khởi, một đạo dễ như trở bàn tay băng tuyết vòi rồng chợt hiện. Bí mật mang theo lấy quyền đại mưa đá, như nhận băng phiến đem Trường Mi Lão Tăng thôn phệ, mũi băng nhọn tùm, hàn mang điểm một chút, mãnh liệt vòi rồng đem phía dưới khắp rừng cây nhổ tận gốc. Đoạn mộc, loạn thạch, bụi đất bay lên không gào thét, hình như một đầu trắng kiện hắc mãng, bàn nghiền gào rú, chỉ thấy Trường Mi Lão Tăng khuôn mặt an tường, đỉnh lấy Phật trung ngồi xếp bằng tại Bạo Phong chi nhãn. Vô số mũi băng nhọn không ngừng nạo lấy lập lòe lóng lánh chuông khổng lồ, phát ra trận trận thấm người xì xì thanh âm. Gió lốc mang theo đoạn mộc, cự thạch không hoàn toàn oanh kích lấy ảm đạm thất sắc kim trung, chuông khổng lồ lập tức lung lay dục toái. Lập tức Trường Mi Lão Tăng liền muốn bị khủng bố phong bạo xé rách. A-di-đà Phật, vân gì được trường thọ, kim cương bất hoại thân, phục dùng gì nhân duyên. Chấm ngoặc kép, lúc này Trường Mi Lão Tăng nhưng bất vi sở động, hai mắt khẽ nhắm, lại thấp giọng niệm lên thiền ngữ, chỉ thấy ảm đạm thất sắc chuông khổng lồ. Theo Trường Mi Lão Tăng không vội không chậm vịnh sướng, linh quang càng ngày càng thịnh, kim trung mặt ngoài hiện ra phong cách cổ xưa phạn văn. Keng, lúc này một tiếng kéo dài chuông vang vang lên, sóng âm khuếch tán chấn vỡ đánh úp lại mũi băng nhọn. Đoạn mộc, cự thạch, cuồng bạo vòi rồng cũng theo đó trì trệ, phong trì hoãn thạch mất, như muốn tán đi. Hừ, Hàn Loan chân nhân hừ nhẹ một tiếng, tử phủ trong chân khí mãnh liệt mà ra, vòi rồng gào thét, hắc mãng lại hiện ra, tiếng gió siêu siêu sắt tiếng nổ, đông nghịt gió lốc lần nữa bao phủ lập lòe lóng lánh chuông khổng lồ. Mấy tức qua đi, theo thiền ngữ, tiếng chuông tái khởi. Đạo đạo kim quang gió lùa mà ra, hiển nhiên phô thiên cái địa vòi rồng chưa đủ tại nghiền nát Trường Mi Lão Tăng Phật môn kim trung. Hàn Loan chân nhân lại tăng cường pháp lực quán thâu. Trường mi lão tăng thiền ngữ đồng dạng càng niệm càng nhanh. Song phương nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Mãnh liệt bạo phong ở trong kim quang hô minh hô ám. Trường mi lão tăng không rời một bước. Liền đã ngăn được Hàn Loan chân nhân toàn bộ thế công. Ngang, một tiếng âm vang to rõ loan minh. Hàn Loan chân nhân dưới chân băng loan nhảy vào bạo phong. Đối với kim trung tự một ngụm xương màu trắng, Hàn Ngọc băng diễm. Băng diễm tưới vào Phật trung phía trên. Kim quang lập tức ảm đạm. Trung mặt ngưng trệ như kết một tầng băng xương. Thỉnh thoảng phát ra két. Két tiếng bạo liệt. Ma Ha Già Diệp. Hộ ta chân thân. Bàn Long La Hán. Bất động Minh Vương. Trường mi lão tăng mạnh mà mở mắt ra. Hai con ngươi như đuốc. Bạo hô một tiếng về sau. Khô gầy thân hình tuôn ra vạn trượng chói mắt kim quang. Một thoáng ở giữa hóa thành một miếng chướng mắt liệt nhật. Ngao, một tiếng rồng ngâm. Liệt nhật nổ tung. Vạn trượng kim quang lập tức đãng toái quanh thân luồng không khí lạnh vòi rồng. Cũng đánh tan băng loan, Hàn Ngọc băng diễm. Tràn ngập bầu trời hắc vân. Băng tuyết, bụi đất bị quét qua là hết. Khôi phục mới đầu tinh không vạn lý chi cảnh. Đường vạn trượng kim quang biến mất về sau. Nguyên ngồi xếp bằng khô gầy lão tăng. Đã bộ dáng kịch biến. Hóa thân thành một vị cao lớn cương mãnh kim thân tráng hán. Huyền kim vi gia. Xích mang vi đồng. Tứ chi như trụ. Lưng hùm vai gấu. Đã không thấy nửa điểm lão thái. Từng đạo bàn long kim nguyên tinh khí quanh quẩn quanh thân. Kim quang lập lỏ. Giống như thượng cổ trong thần thoại Phật môn hộ pháp La Hán. Bắt mắt nhất không ai qua bàn huyền tại kim thân thượng cái kia đầu uy mãnh, bàn long. Long đầu trong lòng khẩu. Long thân lúc trước ngực quấn đến phía sau lưng. Đuôi rồng bàn tại chân trái. Nộ mắt nhìn thẳng xa xa băng loan. Huy hoàng sinh uy. Trông rất sống động. Giống như vật còn sống. Hàn Ngọc băng loan, huyết mạch cao quý. Gặp chính là một đầu do kim nguyên tinh khí, ngừng tụ thành hư ảo, bàn long. Lại dám hung mục khiêu khích, không khỏi giận dữ, phát ra một tiếng chói tai loan minh, một ngụm càng thêm lạnh thấu xương, Hàn Ngọc băng diễm, đón đầu phun ra. Súc sinh, đừng vội liều lĩnh, bàn nhược ba la mật, đại nhật như lai trưởng, đã thi triển ra, bàn long la hán kim thân, lão tăng. Nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay liền đánh ra một trường, chỉ thấy kim quang trưởng kình bay ra nghênh phong mà trường. Trong chốc lát hóa thành một khủng bố Phật môn kim quang như lai trường. Kim quang cự trưởng lại so hình thể khổng lồ, Hàn Ngọc băng loan còn muốn lớn hơn vài phần. Tại sắp xếp đường núi biển xu thế. Cấp tốc hướng, Hàn Ngọc băng loan ấn đi. Con lừa chọc, người dám. Hàn Loan chân nhân gặp đối phương hóa thành một ở trần kim nhân. Xấu xí chi cực, lại muốn đối với nàng, Hàn Ngọc băng loan, hạ độc thủ. Không khỏi mặt lộ vẻ giận dữ gấp quát lên. Sau đó phi thân ngăn tại Hàn Ngọc băng loan trước người. Trong tay nắm một thanh xương mù quanh quẩn huyết sắc băng kiếm. Phá. Hàn Loan chân nhân ngâm khẽ một tiếng. Kích phát pháp bảo huyết phách loan nguyên kiếm kèm theo kiếm chiêu huyết nguyên hàn nguyệt trảm. Phất tay chém ra một đạo khổng lồ huyết sắc bán nguyệt kiếm khí. Bán nguyệt kiếm khí cấp tốc bay ra. Đem oanh đến kim quang cự trưởng một phân thành hai về sau. Huyết sắc kiếm khí cũng tự động tiêu tán ở không trung. Hàn Loan chân nhân phản tay khẽ vẫy. Đem Hàn Ngọc băng loan đã thu vào treo tại bên hông cao giai linh thú đại ở bên trong. Hàn Ngọc băng loan tuy là thượng cổ kỳ thú. Phun ra Hàn Ngọc băng diễm uy lực cực lớn. Nhưng nàng hôm nay đối thủ là cùng giai linh anh thể tu. Chiến lực cường hãn. Hàn Ngọc băng loan chỉ có điều kim đan kỳ tu vi. Cũng không thể giúp cái gì đại ân. Một khi cuốn vào cùng cái kia kim tăng kích đấu ở bên trong. Ngược lại thời khắc sẽ có lớn lao nguy hiểm. Làm chính mình phân tâm. Hàn Loan chân nhân dứt khoát đem Hàn Ngọc băng loan thu vào. Nên bần tăng ra chiêu rồi. Tiên tử coi chừng. Hóa thành bàn long la hán lão tăng. Thân hình đứng sừng sững giống như thiết tháp. Chữ chữ hùng hồn như tiếng chuông. Lộ ra một cỗ khí thôn sơn hà Phật môn cương mãnh chi khí. Hãy bớt xàm ngôn đi. có gì thủ đoạn cứ việc dùng tới. Hàn Loan chân nhân không sợ chút nào. Năm thước huyết sắc băng kiếm nghiêng hoành tại trước ngực. Mặt Nhược Hàn xương địa trả lời. Hết chương.